Nhất mộng nhập luân, chương 81-81 tam tầng luyện thể cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng, Chu Phàm Từ dần dần mở ra hai mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tranh đấu chị hắn hiện tại chẳng những có thể tu luyện mà còn nhặt đến một cái tiện nghi hộ đạo giả, một quyền vô thượng công pháp, một cái tiện nghi sư phụ. Nghĩ đến những cái này, trong lòng hắn ngủ sau bao nhiêu năm tranh cường hiếu thắng cũng tại dần dần thức tỉnh. Nhưng mà trước mắt với trình độ thực lực của hắn là đừng nói tranh cái gì cường, liền người khác một hơi thổi hắn cũng không chịu được. Dù sao thì tu luyện giả cùng phàm nhân là có rất nhiều khác biệt. Nhịn xuống nỗi lòng, Chu Phàm trong đầu hiện lên tu luyện giả cùng thế giới này cần thiết thông tin. Những năm này, mặc dù hắn không thể tu luyện nhưng mà thân làm Chu gia tiểu thiếu gia, hắn há lại có thể không hiểu biết thế giới này tu luyện giả kiến thức. Hắn từng tại Chu gia tàng thư các bên trong đọc được một ít thông tin từ một cuốn không hoàn chỉnh sách cổ, đây chính là những thông tin mà Chu gia tổ tiên trước kia thật lâu ra ngoài thu thập được mang về gia tộc tường thuật ghi chép lại, quý báu vô cùng. Trong đó có ghi chép về thế giới này rộng lớn trình độ cùng thế giới này có liên quan tu luyện giả các điều cần chú ý, tương truyền thế giới này vô cùng rộng lớn, địa vực có thể nói là bao la bát ngát đều kể không hết mà sinh linh sinh vật thì nhiều vô số kể, nhân loại, yêu thú, ma vật, phi nhân loại. Cái gì quỷ quái tộc đàn đều có, chỉ là sách cổ cũng không hoàn chỉnh, cộng thêm tổ tiên lưu luyện đi ra cấp bậc cũng không cao nên cũng không ghi chép được nhiều đến đâu, hắn chỉ biết địa vực nơi hắn sinh sống gọi là Đông vực. Đông vực địa vực rộng lớn, các vương triều, đại quốc tiểu quốc thế lực các nơi mọc lên như nấm. Vương triều thống trị đại quốc thống trị tiểu quốc, tất thế lấy mạnh đè yếu. Mà Chu Phàm chỗ thì là một cái tiểu quốc tên Hoàng Thương Quốc. Hoàng Thương Quốc xung quanh mấy chục cái tiểu quốc cùng mấy cái cường đại đại quốc. Tàn tạ cổ thư bên trong cũng chỉ có ghi chép đến nơi này, còn về vương quốc cùng phía trên vương quốc thì là cũng chưa từng nghe nói đến, ít nhất là hắn mười mấy năm này chưa có nghe nói qua. Còn về tu luyện trong sách cũng có giải thích đến. Thế giới này tuy luyện cấp bậc xâm nghiêm, từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ đại khái chia làm mấy cái cấp bậc. Luyện thể cảnh, phàm cảnh, linh cảnh, quân cảnh, vương cảnh. Đây là những cảnh giới trong cổ thư ghi chép đến, còn về sau liệu có thêm cảnh giới hay không là hắn không biết được, hắn nghe nói vương cảnh hiện tại giống như đã rơi vào truyền thuyết cảnh giới, có rất ít người có thể đạt được đến cảnh giới này. Như bọn hắn chỗ Hoàng Thương Quốc quốc chủ nghe nói bất quá cũng mới đỉnh phong linh cảnh mà thôi. Còn chỗ hắn tiểu trấn cùng những trấn bên cạnh nghe nói ngoại trừ trấn chủ cấp bậc đạt tới nửa bước linh cảnh ra thì còn lại đỉnh phong nhất cũng mới có đỉnh phong luyện thể cảnh. Giống như cha hắn Chu Tiên Đệ như vậy, bất quá cũng mới ở cảnh giới này. Mặc dù vậy nhưng mà cũng không cần khinh thường bởi vì luyện thể cảnh bên trong còn phân chia ra ba cái khác tiểu cảnh giới. Luyện thể cảnh hay còn được gọi là phàm cảnh, bởi vì phàm nhân cơ thể mỏng manh yếu đuối cần đặc thù trải qua rèn luyện cùng tích góp để thích hợp sau này tiến cảnh thuận lợi nên những người mới tu luyện thường là sẽ theo cảnh giới này đầu tiên bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thể cảnh phân chia tam cảnh, bao gồm luyện mạch cảnh, luyện cốt cảnh, luyện thân cảnh. Luyện mạch cửu cảnh tên như ý nghĩa thức tỉnh trùng tu kinh kỳ bát mạch, cơ thể con người tối đa 14 đầu kinh mạch, một đầu đại diện cho một loại tầng lớp thiên phú, thức tỉnh được càng nhiều đầu mạch thì sau này thành tựu sẽ càng cao, ngược lại. Luyện cốt luyện thân đại khái tam cảnh, thức tỉnh trong cơ thể chính mình xương cốt chất cùng xác thịt, như xương cốt chất cùng xác thịt chất lượng càng cao thì sau này thành tựu càng lớn, đây cũng là giai đoạn định hình sau này phương hướng tu luyện thích hợp. Vậy nên luyện thể cảnh mặc dù nhìn như nhỏ yếu nhưng lại cực kỳ quan trọng, những thế lực lớn đối với con em minh giai đoạn đầu tới nói cũng cực kỳ chú ý cái này luyện thể cảnh cảnh giới, dù sao sóng sau đè sóng trước đạo lý còn đó, bọn hắn cũng không muốn chính mình con cháu sau này so chính mình cái này bộ xương khô phế vật hơn, nếu không ra tài để đó làm sao bây giờ. Đừng nói bọn hắn, bây giờ Chu Phàm cũng đối với cái này luyện thể cảnh cũng là cực kỳ chú ý, dù có chút muộn một chút nhưng mà hắn hiện tại cũng đã có thể tu luyện rồi, nên vấn đề này phải đặc biệt chú ý a, hắn cũng không muốn tại thời điểm này đã chậm một đoạn thời gian tu luyện lại tu luyện không ra cái gì. Bất quá, hắn hiện tại chiếm được cái này Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết tu luyện vấn đề khúc mắc hẳn là sẽ không có quá nhiều trắc trở. Chẳng những thế, hắn thế nhưng là còn một cái hộ đạo giả đâu. Có chuyện gì khúc mắc hẳn là có thể hỏi nàng. Cách chương.